Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205, chương 205 cáo ngự trạng nổ mạnh lực phi thường hung mãnh. Đem lăng dĩ nhiên bọn họ toàn bộ nổ bay, cũng tiệm bọn họ một thân huyết nhục hình hàn cùng phong âm bọn họ đuổi tới. Nhìn đến phòng ở đều đạp, hơn nữa khắp nơi đều là huyết, chạy nhanh kêu lên, dĩ nhiên. Các ngươi không có việc gì đi. Bị đè ở ven lăng dĩ nhiên nhanh chóng vươn tay. Ta ở chỗ này, hình hàn cùng phong âm thở vào nhẹ nhõm. Cùng nhau thi pháp đem phòng ở khôi phục nguyên trạng thi dịch cùng di cốc chân. Thi bạch vẫn như cũ duy trì bị nổ bay tư thế. Nhìn trên tay huyết nhục, bọn họ lên tiếng khóc lớn. Ba, ba, lăng dĩ nhiên đỏ đôi mắt, phong âm nhíu mày hỏi. Sao lại thế này? Lăng dĩ nhiên nghẹn ngào mà đem thi xí sự tình nói cho hắn. Ta hẳn là sớm nghĩ đến xí thúc còn có khác nhược điểm ở ma vương trong tay. Mới không có sáng sớm đem sự tình nói cho chúng ta biết thi dịch từ thật lớn bi thương chung lấy. Lại tinh thần nhìn về phía phong âm bọn họ, cuống quýt bỏ lên thân, nhưng ngả lảo đảo mà quỳ đến phong âm trước mặt, âm thuốc, ngài là Bắc Âm đại đế. Ngài nhất định có biện pháp cứu ta ba đúng hay không? Phong âm nhìn về phía phòng bốn phía, hắn không lưu lại nửa điểm hồn phách, không có biện pháp cứu hắn, thi dịch lên tiếng khóc lớn. Ngươi chính là địa phủ quỷ đế, ngài nhất định có biện pháp, phong âm, ngoặc kép, hắn là trưởng quản thiên địa hồn phách quỷ đế, chính là đối phương liền hồn phách đều không có, hắn bản lĩnh lại đại cũng không có, thi dịch nhìn về phía hình hàn. Hắn vội vàng quy qua đi, hình hàn, ngươi là đông nhạc đại đế, trưởng quản mọi người sinh tử chi kỳ, ngươi có biện pháp nào không cứu cứu ta ba, ta cầu các ngươi, cầu xin các ngươi cứu cứu ta ba, hắn quỳ xuống hướng bọn họ liền khái vài cái vang đầu. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta ba, A Dịch, ngươi làm gì vậy, lăng dĩ nhiên chạy nhanh đi lôi kéo hắn lên. Chúng ta nếu có thể cứu. Không cần ngươi cầu, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ thi dịch ôm hắn khóc lớn. Dĩ nhiên, ngươi biết đến, ta ba với ta mà nói rất quan trọng, ta không thể không có hắn, ta đều còn không có hảo hảo hiếu kính hắn, hắn cũng không có hảo hảo hưởng qua một ngày thanh phúc. Hắn không thể cứ như vậy ném xuống chúng ta mặc kệ ta biết. Ta biết lăng dĩ nhiên vỗ thi dịch bối, hồng con mắt nhìn hình hàn bọn họ, ba. Các ngươi thật sự không có biện pháp sao? Hình hàn nhìn về phía tràn đầy huyết nhục mặt đất, tay phải nâng lên loài kim quang kiếm chỉ, hướng phía trước cắt một đạo độ cung. Tiếp theo, mặc kệ là trên mặt đất huyết nhục, vẫn là phun ở lăng dĩ nhiên bọn họ trên người huyết nhục. Toàn bộ bay lên hướng trong phòng gian tập trung, lăng dĩ nhiên bọn họ trên mặt cùng quần áo đều khôi phục sạch sẽ. Bọn họ nhìn huyết nhục chậm rãi ngưng kết cùng nhau biến trở về thi xí hoành dạng, thi dịch. Thi bạch cùng di cốc đại hỉ, vọt qua đi, ba phụ thân, A Xí. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, lăng dĩ nhiên nhìn về phía hình hàn. Nhỏ giọng hỏi, không phải nói không thể cứu sao? Hình hàn chọn chọn cằm, chính ngươi xem đi, lăng dĩ nhiên nhìn phía thi xí. Thân thể là khôi phục, nhưng là thần tinh dại ra. Giống một khối không có linh hồn rối gỗ. Đây là, hình hàn giải thích, thân thể là khôi phục, nhưng là hồn phách đã tiêu tán trên thế giới này. Nếu là không có đặc thù thiên linh địa bảo rất khó đem hồn phách tìm trở về, thiên linh địa bảo đều là ở thiên địa linh khí ngưng tụ thành, cho nên thiếu chi lại thiếu. Huống chi không phải mỗi cái thiên linh địa bảo đều có thể đem biến mất hồn phách ngưng tụ lên, lăng. Dĩ nhiên khổ sở nói, liền không có thần tiên có thể thi pháp một lần nữa ngưng tụ hồn phách đại khái trừ bỏ thiên đạo. Đại nhân liền không có lại những người khác có thể làm được này một bước. Bằng không rất nhiều biến mất cổ thần đều có thể đã trở lại, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, lúc này, thi dịch bọn họ rốt cuộc phát hiện thi xí không thích hợp ba. Thi dịch lắc lắc thi xí thân thể. Ba. Ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Phụ thân, thì bạch cũng sốt ruột kêu lên, thi dịch nhìn về phía lăng dĩ nhiên bọn họ. Hình hàn, ta ba như thế nào sẽ không động? Lăng Dĩ Nhiên thương tâm nói. Xí thúc trong cơ thể không có hồn phách thì Dịch sốt ruột nói. Như thế nào mới có thể đem ta ba hồn phách tìm trở về, Lăng Dĩ Nhiên trấn an hắn. A Dịch, ngươi đừng có gấp, chúng ta thả nghĩ cách cứu xí thúc. Hiện tại trước dàn xếp hảo A Di bọn họ, còn có A Di hai chân còn muốn ngươi giúp hắn y dã. Chờ an bài bọn họ sự tình, ngươi mới có thể an tâm làm mặt khác sự tình, đúng không? Thì Dịch ngẫm lại cũng là, lau nước mắt nói, ta tưởng tạm thời đem mẫu thân bọn họ lưu tại trong đại điện. Chờ y hảo mẫu thân chân, còn có nổi bật đi qua, ta lại tiếp bọn họ đi ra ngoài, đương nhiên có thể. Hiện tại trước đem xí thúc thân thể đóng băng hảo, Thi Dịch nói. Ta đi làm đóng băng pháp khí, lại cho mẫu thân luyện đan trị chân, Thi Bạch nhanh chóng dập đầu nói lời cảm tạ. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi, Thi Dịch chạy nhanh dìu hắn lên. Đại ca, chúng ta là người một nhà, ngươi không cần như vậy, về sau ngươi cùng mẫu thân an tâm ở tại trong viện. Có việc liền cùng quỷ vệ nhóm nói. Hảo, Thi Bạch đem di cốc bế lên phóng tới trên giường, Lăng Dĩ Nhiên thấy Thi Dịch tâm tình hảo chút, xoay người hỏi Hình Hàn bọn họ, các ngươi cùng Ma Vương bọn họ một trận chiến, không có bị thương đi. Phong Âm hừ nói, chỉ bằng bọn họ, sao có thể bị thương chúng ta, ta muốn đi công tác, các ngươi tự tiện, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía Hình Hàn. Ta muốn đi thư viện nhìn xem thư. Xem có hay không cứu sống xí thúc phương pháp, ta bồi ngươi đi, Hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên trở lại Thiên Đạo học viện, đi vào Thiên Đạo thư viện là một tòa sáu giác hình đại lâu. Cùng sở hữu trăm tầng chi cao, chiếm địa diện tích so Thiên Đạo điện còn muốn to rộng. Mỗi một góc phóng một giới thư tịch, nhưng cung bọn học sinh tùy ý xem, Lăng Dĩ Nhiên đi vào Thiên Đạo thư viện. Nhìn hàng tỷ quyển thư tịch. Mắt đều trừng lớn, nhiều như vậy thư, muốn tìm được khi nào? Hình Hàn đưa tới phụ trách quản lý thư viện thư thần. Thư thần, thư viện có hay không hồn phi hồn tán lúc sau? Còn có thể lại một lần nữa ngưng tụ thư? Thư thần một vị bề ngoài phi thường tuổi trẻ người trẻ tuổi. Thoạt nhìn cũng liền 18, 9 tuổi bộ dáng, trên mặt hàm chứa ôn hòa tươi cười. Cả người còn tán quyển sách chi khí. Nhìn như là một cái phi thường hào tương lâu người, hắn cười nói. Có, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ nói. Ở đâu, thư thần giơ tay phất một cái. Trên bàn xuất hiện mấy vạn quyển thư tịch, này đó đều là có quan hệ với hồn phách lại ngưng tụ thư. Đến nỗi có thể hay không thành công, còn muốn các ngươi chính mình thử qua mới biết được, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, nhiều như vậy, muốn xem tới khi nào. Lăng Dĩ Nhiên ngồi xuống chậm rãi lật xem, sau đó cảm giác được một đạo tầm mắt nhìn bọn họ, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Một người màu xanh biển tóc xinh đẹp nam tử nhìn bọn họ bên này, Hình Hàn cũng đã nhận ra. Cũng ngẩng đầu nhìn qua đi, xinh đẹp nam tử đối ra Hình Hàn ánh mắt. Tràn ra một nụ cười rạng rỡ, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm hỏi Hình Hàn. Người nhận thức hắn sao? Hình Hàn dùng truyền âm nói, hắn là yêu vương đệ đệ hài tử, Mạnh Lam tự đối bọn họ nhẹ giọng nói. Phiền toái đều phải tới cửa, các ngươi còn có thể như vậy nhàn nhã ở chỗ này đọc sách, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn đối xem một cái, sẽ có cái gì phiền toái tìm tới bọn họ. Mạnh Lam tự cũng không nói nhiều, cầm lấy hắn xem thư rời đi thư viện, Lăng Dĩ Nhiên nói. Hắn nói phiền toái không phải là bọn họ yêu tộc muốn tới tìm chúng ta phiền toái đi. Chúng ta đây muốn hay không chuẩn bị chuẩn bị. Hình Hàn nhíu mày, đại khái đoán được đối phương nói phiền toái là cái gì. Hắn trấn an Lăng Dĩ Nhiên nói, này không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình, ta và ngươi ba sẽ thu phục, Lăng Dĩ Nhiên nói thầm nói. Ngươi lời này làm ta cảm giác ngươi ta kém một cái bối phận, Hình Hàn buồn cười xoa xoa đầu của hắn. Chúng ta vốn dĩ liền kém một cái bối phận, Lăng Dĩ Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đại thúc, xem ra ngươi là không nghĩ trở lên ta giường, Hình Hàn hôn hôn hắn mặt. Như vậy liền không kém bối phận, Lăng Dĩ Nhiên trừng lớn đôi mắt. Nhanh chóng xem mắt ở bận rộn thư thần. lại Trừng Hướng Hình Hàn, ngươi điên rồi, nơi này chính là Thiên Đạo Thư Viện, ngươi ở trước công chúng hôn ta, sẽ không sợ người khác nhìn đến liền nhìn đến. Ta nhưng không nghĩ chúng ta vẫn luôn lén lút, dù sao sớm hay muộn có một ngày mọi người đều biết chuyện của chúng ta. Hiện tại trước tiên làm đại gia thói quen, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Hình Hàn mở ra sách vở, đọc sách đi, hai người nhìn một ngày một đêm thư. Vì rằng trong sách tất cả đều là ngưng tụ hồn phách biện pháp. Nhưng bọn hắn vẫn là nghiêm túc chọn mấy cái phương pháp chuẩn bị thí nghiệm có thể hay không thành. Công tới rồi thứ hai buổi sáng 6 giờ rưỡi, Lăng Dĩ Nhiên chuẩn bị đi Thiên Đạo Điện học tập thời điểm. Trường học thủ vệ đi vào Lăng Dĩ Nhiên ký túc xá tìm Hình Hàn. Nói là Đông Nhạc Tiên Phủ trưởng lão tới tìm hắn, Hình Hàn đi vào trường học cổng lớn. Đông Nhạc Tiên Phủ trưởng lão lập tức nói, chủ từ, Thiên Đế phái Thiên Binh tuyên ngài đến Thiên Đình đi một chuyến, Hình Hàn hỏi. Có biết là chuyện gì? Không biết, bất quá Thiên Binh nói Thiên Đế thần tiên không tốt lắm. Giống như thực tức giận bộ dáng, Hình Hàn đại khái minh bạch là chuyện như thế nào? Hắn giao đại nói, ngươi đem ta đi Thiên Đình sự tình nói cho Nam Nhạc Đại Đế bọn họ. Bọn họ sẽ biết như thế nào làm, đúng vậy, Hình Hàn do dự mà nhìn về phía trong trường học mặt. Cuối cùng vẫn là quyết định đi Thiên Đình sự tình trước không cần nói cho Lăng Dĩ Nhiên, hắn thay. Đông Nhạc Đại Đế xuyên hoa bào thuấn di đi vào cửu trọng thiên nam thiên môn ngoại. Thiên binh thiên tướng xem là Đông Nhạc Đại Đế, lập tức cho đi đi vào, Hình Hàn đi vào Thiên Đế trụ Ngọc Thanh Cung, đang ở quét tước tiên tử hướng. Hắn chào hỏi. Sau đó nói, Thiên Đế đang ở trong vườn phẩm trà. Hắn nói nếu là Đông Nhạc Đại Đế tới, liền trực tiếp đi tìm hắn, Hình Hàn đi vào vườn. Liếc mắt một cái nhìn đến ăn mặc màu vàng nhạt hoa phục nam tử đứng ở trong đình bên cạnh nhìn nước. Ao phát ngốc, hắn không có tiến lên quấy rầy, thẳng đến đối phương ra tiếng nói. Đông Nhạc, ngươi biết trẫm vì cái gì tìm ngươi sao? Hình Hàn chắp tay nói. Không biết, không biết. Thiên Đế cười khẽ, không biết hảo a, thuyết minh có khả năng là người khác hồ xiểm, cố ý chửi bới ngươi, Hình Hàn. Ngoặc kép, Thiên Đế xoay người ngồi xuống, lại chỉ bên cạnh ghế dựa, lại đây bồi chậm uống ly trà, Hình Hàn đi vào Thiên Đế trước mặt. Nhìn đến trên bàn bãi một cái kim sắc tiểu vở thượng viết. Ngự trạng bổ nói cách khác có người hướng Thiên Đế tố cáo ngự trạng, Thiên Đế chờ Hình Hàn ngồi xuống. Hỏi, người biết ngự trạng viết cái gì sao? Hình Hàn nói, không biết, nhưng ngự trạng trong sách giống nhau sẽ không viết chuyện tốt, đúng vậy. Cho nên trẫm đặc biệt chán ghét nhìn đến có người cáo ngự trạng, Thiên Đế cầm lấy ngự trạng đưa. Cho Hình Hàn, cho ngươi xem. Sau khi xem xong nói suy nghĩ của ngươi, DFY. Hết chương.